Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, tìm đường chết Trần Tùng, mọi người toàn lực xuất thủ, cẩn thận gia hỏa này là một cái thuần võ giả lực lượng tốc độ đều thật nhanh, tuyệt đối không nên nhượng hắn e tét tét, là Trần Tùng cũng không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong hội bá đạo như vậy, chỉ là vừa đối mặt. Liền lại có một người bị hắn cho xử lý. Bọn họ biết Đoạn Lăng Phong sơ hở là cái gì? Biết thì có ích lợi gì? Tốc độ bọn họ theo không kịp Đoạn Lăng Phong, gặp được Đoạn Lăng Phong dạng này quái thai, sau cùng chỉ có chết phần. Nói thật, Đoạn Lăng Phong là thuần luyện thể võ giả. Hắn lực lượng mạnh phi thường, bạo phát lực cũng mạnh phi thường. Một khi gặp được Đoạn Lăng Phong bị hắn cận thân, như vậy sau cùng chỉ có một con đường chết. Ban đầu cái này Thiên Khung Hoàng Triều còn có hơn 10 tên anh biến cảnh cường giả, thế nhưng là bị Đoạn Lăng Phong một trận tập kích, lập tức phải chết thương tổn hơn phân nửa. Đem Thiên Khung Hoàng Triều những ngày này các đại thiên kiêu cho xử lý, Đoạn Lăng Phong tích phân bài danh trực tiếp liền lên tới hạng nhất. Hơn nữa còn dẫn trước tên thứ hai là mấy ngàn phân tích phân. Đoạn Lăng Phong, người giết ta Thiên Khung Hoàng Triều người, cũng đừng trách ta giết ngươi người. Đoạn Lăng Phong liên tiếp không ngừng chém giết Thiên Khung Hoàng Triều thiên tài, cái này khiến Trần Tùng là lên cơn giận dữ. Hắn biết hắn uy hiếp chi ngôn đối với Đoạn Lăng Phong mà nói, cái kia chính là một cái dám. Đoạn Lăng Phong căn liền không để trong lòng, hắn không thể không đem ánh mắt liếc về phía Đoạn Lăng Phong những thuộc hạ kia. Hắn mới không ngốc đâu. Người giết ta người, chẳng lẽ ta lại không thể giết người người sao? Trong lúc nói chuyện, Trần Tùng liền không tại trận đánh Đoạn Lăng Phong, mà chính là hướng về Thụ Thương Vương Uy Tề Vân Tiêu bọn người đánh tới. Trần Tùng, đối thủ của ngươi là ta. Mà Khuynh Thành ngăn lại Trần Tùng đường đi. Cút ngay, tiện nhân, không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ giết. Trần Tùng là triệt để giận. Đối cản đường Mạc Khuynh Thành là giận dữ mắng mỏ, trực tiếp đối Mạc Khuynh Thành phát động hung mãnh nhất công kích. Đoạn Lăng Phong cái này Mạc Khuynh Thành ngăn lại cái này Trần Tùng, hắn là lặng lẽ buông lỏng một hơi. Cái này Tần Liễng, Vương Uy, Tề Vân Tiêu người đều thụ thương, nếu là cái này Trần Tùng ra tay với bọn họ lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Chỉ cần cái này mà Khuynh Thành ngăn chặn lấy Trần Tùng một lát công phu, là hắn có thể đem Thiên Khung Hoàng Triều những người này toàn bộ đều xử lý. Đoạn Lăng Phong giờ phút này liền hóa thân thành một cái sát thần, đối tại Thiên Khung Hoàng Triều thiên tài là triển khai kịch liệt đại đồ sát. Tại này Trần Tùng trong tiếng giống giận dữ, Thiên Khung Hoàng Triều anh biến cảnh thiên mới đều bị hắn cho xử lý. Hiện tại chỉ còn lại có Trần Tùng một người cô đơn. Mạc Khuynh Thành, ngươi thủ hộ Tần Liễng bọn họ qua. Gia hỏa này giao cho ta tới đối phó tốt. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Mạc Khuynh Thành nói. Một tiếng, đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Nhất đao bổ về phía này Trần Tùng. Đoạn Lăng Phong, ngươi cái này ma quỷ. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Trần Tùng nộ hống. Thế nhưng là thân thể của hắn cũng không có hướng về Đoạn Lăng Phong trùng kích, cũng là hướng về kia âm dương động tiến lên. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực thật sự là quá mạnh. Hắn căn cũng không phải là đối thủ của hắn. Đoạn Lăng Phong đối với hắn lên ý quyết giết. Nếu là hắn lưu lại tiếp tục chiến đấu lời nói, tuyệt đối là một con đường chết. Nếu là hắn tiến vào cái này âm dương trong động lời nói, hắn thu hoạch được âm dương trong động nghịch thiên cơ duyên. Như vậy hắn đến lúc đó muốn đem Đoạn Lăng Phong chém giết, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ hắn không địch lại Đoạn Lăng Phong, chỉ có thể lui vào âm dương trong động. Mau nhìn, này Trần Tùng muốn đi vào âm dương động đây. Nơi xa có người nhìn thấy này Trần Tùng kích động, nhịn không được kinh hô. Chiến trường viễn cổ này âm dương động xuất hiện, cái này dẫn tới rất nhiều anh biến cảnh cường giả. Bọn họ đều là hướng về phía cái này âm dương đến trong động. Giờ phút này Trần Tùng phải vào âm dương động, bọn họ đương nhiên cái thứ nhất không làm. Trước đó này Trần Tùng cùng Đoạn Lăng Phong chiến đấu, mọi người ôm là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Nhưng là bây giờ cái này Trần Tùng đã xúc phạm bọn họ lợi ích. Bọn họ tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Từng cái bứt ra mà lên. Hướng về kia âm dương động sông đi vào. Chỉ cần đi vào cái này âm dương trong động. Bọn họ liền có thể thu được nghịch thiên cơ duyên. Thực lực đại trướng. Cái này Trần Tùng cũng là bảng điểm bài danh top 3 cường giả. Nếu là hắn tiến vào cái này âm dương động lời nói. Như vậy hắn thực lực nhất định sẽ trở nên càng thêm cường đại. Việc này cũng là không cần Đoạn Lăng Phong nói. Bọn họ cũng sẽ ngăn cản. Nếu đạt được âm dương trong động nghịch thiên cơ duyên. Mạnh như vậy người chỉ sẽ trở nên mạnh hơn. Cũng là người yếu cũng sẽ mạnh lên. Người yếu, hắn coi như mạnh lên. Thế nhưng là tại cường giả trước mặt. Bọn họ giống nhau là con kiến hôi một dạng tồn tại. Có thể tùy tiện đem bọn hắn cho miểu sát. Không muốn bị giết lời nói. Chỉ có tiến vào cái này âm dương trong động tìm kiếm này thuộc về mình cơ duyên. Dạng này mới có một đường sinh cơ. Chỉ sợ sẽ là Trần Tùng cũng không nghĩ tới hắn lần này cử chỉ vô tâm vậy mà dẫn phát nhiều người. Tức giận, rất nhiều người đều hướng về âm dương trong động sông đi vào. Thế nhưng là mở cung không quay đầu lại tiễn. Đã hắn lựa chọn, liền không có đường lui. Một khi hắn lui lại lời nói, hắn liền muốn đối mặt Đoạn Lăng Phong này như là cuồng phong bạo vũ công kích. Đối mặt với thực lực biến thái Đoạn Lăng Phong. Cũng là hắn là bảng điểm bài danh top 3 cường giả. Hắn cũng chưa chắc có thể tiếp được. Trong nháy mắt, tại này Trần Tùng tiến vào này âm dương trong động. Sau lưng liền có đại lượng người cũng đi theo tiến vào âm dương động. Tân dương trong động là có đại cơ duyên. Rất nhiều người đều muốn tiến vào bên trong. Thế nhưng là cái này âm dương động bọn họ biết cũng có hạn. Liền tại bọn hắn đi vào âm dương động không bao xa thời điểm. Bọn họ liền cảm nhận được cái này âm dương trong khủng bố. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không phải là cái gì người đều có thể kiên trì được. Bọn họ đi vào âm dương động tốc độ thật nhanh. Thế nhưng là khi tiến vào âm dương trong động. Bọn họ thụ không âm dương trong động âm dương nhị khí. Tốc độ đại giảm. Có thể nói là nửa bước khó đi. Trước đó Đoạn Lăng Phong còn lo lắng đến Trần Tùng sẽ sử dụng. Thuấn di phù triện chạy trốn. Dạng này hắn cũng là có côn bằng cực tốc cũng chưa chắc có thể đem lưu lại. Thế nhưng là gia hỏa này vậy mà tìm đường chết. Vọng muốn tiến vào âm dương trong động chiếm lấy cơ duyên. Thế nhưng là cái này âm dương động không phải tốt như vậy tiến. Tiến vào âm dương hang hốc. Mặc kệ này Trần Tùng cảm giác được không ổn. Cũng là này đằng sau xông tới bởi vì. Dù sao cường giả bọn họ cũng ý thức được không ổn. Tại cái này âm dương trong động, nếu là có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, như vậy bọn họ chỉ có chết phần. Cho nên nói từng cái là liều mạng hướng âm dương trong động chỗ sâu đi đến. Chỉ có tiến vào âm dương trong động bộ, mới có thể thu được cơ duyên. Nếu là âm dương động chỗ sâu đều không có tiến vào. Tại cái này âm dương trong thông đạo, liền bị người giết chết. Đó mới thật sự là biệt khuất. Những này âm biến cảnh cao thủ bọn họ đều không thích ứng cái này âm dương trong động âm dương nhị. Khí, nóng lạnh giao thế, để bọn hắn không bình thường thụ không? Tại những người này bên trong, trừ đoạn này, Lăng Phong có thể thích ứng cái này âm dương động khí chàng bên ngoài. Những người còn lại đều là bước đi liên tục khó khăn. Rất nhanh. Đoạn Lăng Phong đem từng cái anh biến cảnh cao thủ siêu Việt. Xuất hiện ở đâu xông lên phía trước nhất Trần Tùng sau lưng. Trần Tùng, người có thể đi chết. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong. Hắn là huy động đoạn hồn đao. Hướng về Trần Tùng bổ tới. Không tìm đường chết liền thật sẽ không chết. Nếu là hắn một mực liền chạy. Không tiến vào cái này âm dương động lời nói. Hắn còn có một đường sinh cơ. Thế nhưng là tại cái này âm dương trong động, cũng là Trần Tùng có thuấn di phù triện cũng không thi triển ra được. Sau cùng chỉ có một con đường chết, download đọc miễn phí khí, cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương, cầu kim nguyên đậu, thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.